Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, phần 83. Cố Triết Phong phiền muộn mà bưng kín lỗ tai, đem đầu vùi vào cái bàn. Trình Ngộ lo lắng mà nhìn hắn, duỗi tay vỗ vỗ hắn bối. Không có việc gì đi. Cố Triết Phong không có trả lời nàng. Nhìn dáng vẻ thật sự bị cực đại bị thương. Thực mau, lễ trao giải bắt đầu. Ích chiến đội viên lục tục lên đài. Tuy nói là vì tỏ vẻ hữu hảo. Bất quá vừa mới hai đội đối chọi gay gắt, ngươi chết ta sống quá. Các đội viên trong lòng muốn nói không có một chút oán hận. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Sư hổ đội các đội viên cười đến kiêu ngạo lại ương ngạnh. Xem bọn họ ánh mắt, nghiễm nhiên như xem thủ hạ bại tướng. Nước Mỹ tiểu tử nhóm cá tính đường hoàng. Cái gì cảm xúc đều là treo ở trên mặt. Ích các đội viên ngoài cười nhưng trong không cười. Cùng bọn họ nhất nhất bắt tay. Lauren là sư hổ đội trung niên linh lớn nhất một cái. Hiển nhiên hành sự tác phong đều phải thành thục ổn trọng rất nhiều. Hắn cùng Cố Triết Phong nắm tay. Nhân tiện nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn mu bàn tay. Ngươi là nhiều năm như vậy ta gặp được quá. Ưu tú nhất tay súng bắn tỉa. Ngươi thua chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Cố Triết Phong biết. Lời này khả năng có chứa an ủi ý tứ. Hắn cùng Lauren hồng câu. Không chỉ có riêng là kinh nghiệm đơn giản như vậy. Vô luận là thương pháp ý thức vẫn là nhạy bén độ. Hắn đều xa xa so bất quá hắn. Cố Triết Phong cắn cắn môi dưới môi thịt. Trung quy vẫn là một lời chưa phát. Hắn thật sự không nghĩ nói chuyện. Mặc kệ là trường hợp lời nói vẫn là trong lòng lời nói. Hắn đều không nghĩ nói. Từ giờ trở đi, hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Lục Mạn Mạn đại nguyên tu lên đài. Đi rồi một cái đi ngang qua sân khấu. Cùng Mai nhẹ nhàng bâng quơ mà nắm xuống tay. Không phải đâu. Kêu cái nữ lại đây có lệ ta à. Mai kiêu ngạo ương ngạnh. Nhà ngươi đội trưởng đâu? Hay là đánh sợ không dám gặp người? Trốn chỗ nào khóc nhè đi đi. Lục Mạn Mạn mắt lạnh xem hắn. Mặt vô biểu tình. Đội trưởng có việc. Đi trước rời đi. Ai nha? Ta còn tưởng lại cùng hắn giao lưu đâu. Vừa mới hắn cũng quá khẩn trương đi. Liền ta đi đến hắn phía sau cũng không biết. Loại này tố chất tâm lý. Cư nhiên còn có thể trở thành các ngươi Trung Quốc mạnh nhất chức nghiệp tuyển thủ. Xem ra Trung Quốc chức nghiệp cạnh kỹ. Cũng cứ như vậy, chung quanh mấy cái đội viên cũng phát ra thấp giọng cười lạnh. Người xem thoạt nhìn, bọn họ giống như còn liêu đến man vui vẻ. Không có người nghe được bọn họ nói cái gì. Lục Mạn Mạn biết, sư hổ đội lần này tới Trung Quốc đánh khiêu chiến tái mục đích. Hơn phân nửa cũng có nghiền áp Trung Quốc cạnh kỹ vòng lấy nổi danh thị uy ý tứ. Rốt cuộc ở Mỹ Liên, bọn họ tổng bị Queen áp một đầu. Giảng thật sự, rất cảm tạ các ngươi xa xôi vạn dặm bay qua tới thi đấu. Lục Mạn Mạn khóe miệng dơ lên. Trung Quốc chức nghiệp cạnh kỹ sẽ chậm rãi quật khởi. Có lẽ liền từ các ngươi bắt đầu, đúng không? Mai tương đương không cho là đúng. Nếu thật sự có kia một ngày, lại đến cảm tạ ta đi. Hy vọng ta sẽ không chờ đến cùng phát đều trắng. Các đội viên lần thứ hai bộc phát ra tiếng cười. Vài vị đội viên tố chất tâm lý còn nhịn qua ngạnh. Có thể khiêng tay nải. Mặc dù bị bọn họ như vậy làm thấp đi, bọn họ cũng chưa từng có kích phản ứng. Nếu là thay đổi Queen đội, thay đổi Kiều Tinh Dã, đánh giá đã sớm huy nắm tay làm thượng. Xít, liền ở Lục Mạn Mạn trong lòng âm thầm bội phục bọn họ vững vàng thời điểm. Lý Ngân Hách liền phá công. Vén tay áo muốn bẹp người. Bị Nhậm Tường tay mắt lanh lẹ cấp một phen giữ chặt. Tưởng liên quan toàn bộ chiến đội bồi ngươi cấm tái ngươi liền thượng trước mắt bao người. Lôi kéo kéo cũng không đẹp. Nhậm Tường nói xong câu đó liền buông lỏng ra hắn. Lý Ngân Hách tuy rằng tức giận. Ước lượng cấm tái hai chữ phân lượng. Trung quy không có tiến lên. Đầu hạ dông tố tiến đến đêm trước. Màu nâu nùng vân nặng nề mà đè ở thành thị trên không. Ngẫu nhiên có một đạo tia chấp tự phía chân trời đánh xuống. Khô cằn chiếu sáng bầu trời đêm monster các đội viên không song tâm tình giống như này đen nghìn. Nghịt không chung giống nhau nặng nề áp lực. Tự bảo vệ mình mỗ trên xe xuống dưới. Top 5 top 3, hữu khí vô lực trở về căn cứ. Mới vừa mở cửa, ập vào trước mặt như bánh rán dầu vị. Làm Lục Mạn Mạn tinh thần vì này rung lên. Cái lẩu A, mọi người theo mùi hương. Đi vào nhà ăn, chỉ thấy hình chữ nhật trên bàn bãi một cái bếp điện tử. Lò thượng giá hồng du cuồn cuộn cái lẩu. Chung quanh bày các loại đồ ăn phẩm cái đĩa, có cuốn thịt bò, mao bụng, vịt chàng, còn có sủi cảo tôm cùng trứng cút, nguyên tu hệ tiểu toái hoa tạp dề, đem vừa mới tẩy tốt măng tre bưng lên bàn, Chu A Di đi theo ra tới, trong miệng lại nhải oán giận nói, cũng không chê phiền toái, muốn ăn lẩu liền đến bên ngoài ăn A, nguyên tu lấy lòng mà vỗ vỗ A Di vai, thua thi đấu, còn đi bên ngoài ăn lẩu, bị chụp được tới trên mạng lại là tinh phong huyết vũ, hừ, dù sao. Ăn xong các ngươi chính mình thu thập, Chu A Di hái được tạp dề. Ta đây mặc kệ các ngươi a, cảm ơn a di, quả nhiên. Trong nhà hương vị, chung quy là không thay đổi. Vô luận bên ngoài thổi mạnh như thế nào, mưa rền gió dữ, da chung quy là da, tản ra thơm ngào ngạt như du cái lẩu mùi vị. Các đội viên nhìn thơm ngào ngạt lăn du cái lẩu, ngây ngẩn cả người, lại đây ăn cơm, còn muốn ta cho các ngươi cầm chén đũa sao? Lục Mạn Mạn hiểu ngầm, đem MCM 2 vai bao tùy tay ném trên sofa. Đăng đăng chạy tới phòng bếp cầm 6 cá nhân chén đũa, theo thứ tự mang lên bàn. Mau đói chết lạp, nàng có thể lĩnh hội nguyên tu dụng tâm lương khổ. Làm đội trưởng, tất cả mọi người có thể tinh thần sa sút, nản lòng, duy độc hắn không thể. Thi đấu sau khi kết thúc, hắn liền đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, trở về cấp các đội viên nấu cái lẩu. Mọi người dựa gần ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Lần này bất đồng với dĩ vãng, mấy người không có hi hi ha ha, cãi nhau ầm ĩ, bọn họ trầm khuôn mặt, cũng không có gì lời nói hảo thuyết. Áp suất thấp toàn ở nhà ăn trên không. Nguyên Tu đem thịt bò cùng mao bụng đảo tiến sôi trào nóng bỏng hồng du chung. Đối Lục Mạn Mạn nói, trong nồi ta cho ngươi ngao canh xương hầm, đi trước thịnh một chén uống, nàng ăn cơm trước là muốn uống canh. Tu Tu chân hiền huệ, Lục Mạn Mạn vỗ vỗ bờ vai của hắn khích lệ hắn. Quay đầu hỏi mọi người, các ngươi muốn canh sao? Không cần, không cần, hảo đi. Thoạt nhìn đại gia tinh thần đều thực uể oải. Lục Mạn Mạn múc canh trở về, thấy mọi người buồn không hé răng ăn cơm. Nàng lại đề nghị nói, ăn lẩu như thế nào có thể không có đồ uống đâu, Nguyên Tu nhớ tới. Tủ lạnh có đông lạnh bia, còn có coca, ta đi lấy. Lục Mạn Mạn xung phong nhận việc, chạy lên chạy xuống rất là cần mẫn, tận khả năng lung lay trường hợp. Mà đúng lúc này, Lý Ngân hách chiếc đũa rơi xuống đất, phát ra một tiếng giòn vang. Hắn hít sâu, nhặt lên chiếc đũa, lại không có lại đi đổi một đôi ý tứ. Nguyên Tu nhìn về phía hắn, hắn cũng ngẩng đầu, nhìn Nguyên Tu, trầm giọng nói, ngươi làm ta rất thất vọng, các đội viên cũng đều buông xuống chiếc đũa. Lý Ngân Hách dù sao là không sợ ai, muốn nói cái gì liền nói. Thi đấu thua thành như vậy, tất cả mọi người đều không hảo quá. Ngươi cư nhiên còn có nhàn tâm nấu cái lẩu. Làm ơn, ai còn tưởng ở chỗ này bồi ngươi ăn lẩu. Nguyên Tu đầu ngón tay chiếc đũa giã đảo trong chén tỏi. Dung, mặt vô biểu tình nói, đều không có muốn ăn sao? Nhậm Tường thở dài một tiếng, xin lỗi đội trưởng, thật sự, ăn không vô. Một lời chưa phát, Cố Chiết Phong đã đẩy ra ghế dựa, đứng dậy lên lầu, trở về chính mình phòng. Vài phút sau, Trình Ngộ cũng đứng lên. Ta còn là, đi xem hắn. Xin lỗi a đội trưởng, Lý Ngân Hách cũng rời đi. Trên bàn liền thừa Nhậm Tường, A Hoành cùng Lục Mạn Mạn. Nguyên Tu quét mấy người liếc mắt một cái, trầm giọng nói, nếu không muốn ăn đồ vật, liền hạ bàn đi. Đội trưởng, ta nói không muốn ăn liền hạ bàn. Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn ta ăn sao? A Hoành cùng Nhậm Tường liếc nhau, rốt cuộc đứng dậy trở về từng người phòng. Con ngươi quang đi theo mất đi. Cho nên, liền thừa hắn một người, còn có nóng hầm hập hồng du cái lẩu, cùng với đầy bàn phong phú thức ăn. Trong lòng, vắng vẻ, loại này thời điểm, hắn không có cách nào giống quá khứ như vậy. Sụ mặt giáo huấn bọn họ, làm một đội chi trường, là hắn không có mang hảo bọn họ. Thua thi đấu, tất cả mọi người đều có trách nhiệm. Hắn trách nhiệm lớn nhất, các đội viên trong lòng khó chịu. Hắn lại làm sao hảo quá, nhưng là tất cả mọi người có thể tinh thần sa sút, có thể nản lòng. Hắn không thể, hắn là đội trưởng, nếu hắn suy sụp, chiến đội liền sẽ không có hy vọng, cho nên hắn cố ý đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, cho đại gia làm một đốn phong phú cái lẩu, nhưng này hết thảy, tựa hồ cũng không có cái gì dùng, qua đi thắng được quá nhiều, bởi vậy lúc này đây thất bại đối đại gia tới nói, là vô pháp tiếp thu đả kích. Lục Mạn Mạn xách theo hai bình ướp lạnh bia trở về, nhìn đến tất cả mọi người đều đi rồi, nàng chưa nói cái gì. Ngồi xuống Nguyên Tu đối diện vị trí, cười hì hì nói, ăn lẩu à, như thế nào có thể không có bia đâu. Nói nàng lại cầm hai cái pha lê ly lại đây, đem cái ly đảo mãn vàng óng ánh đóng băng bia. Nguyên Tu có điểm bất đắc dĩ, đứng dậy đi cho nàng cầm coca lại đây, thay thế nàng trong tay bia ly. Vị thành niên thiếu nữ, uống cái gì rượu, thành niên. Lục Mạn Mạn không phục, có thể uống rượu, nửa ly đảo. Nguyên Tu bất đắc dĩ mà nói, cho nàng gắp đồ ăn. Ở ngươi mượn rượu làm càn phía trước, vẫn là ăn một chút gì đi. Lục Mạn Mạn cũng cấp Nguyên Tu gắp nấu chín tươi mới thịt bò cuốn. Ngươi biết ta muốn ăn cái lẩu, cố ý cho ta chuẩn bị đi, a thật sự. Quá săn sóc lạp, lại không có người ngoài, cho hắn tìm cái gì dưới bậc thang. Một chút cay đều ăn không hết ra hỏa, muốn ăn cái gì cái lẩu. Ở Nguyên Tu khán hộ hạ, Lục Mạn Mạn chỉ uống lên một chén nhỏ bia. Nàng là cồn dị ứng thể chất, mặc dù là chén nhỏ, cũng đủ để hơi say say choáng choáng. Nàng đối hắn nói, ngày thường người khác làm ta uống rượu, ta đều không uống, chỉ có thực vui vẻ, cùng thực bạn thân ở bên nhau, ta mới có thể uống rượu, vậy ngươi hôm nay thực vui vẻ. Vui vẻ à, Lục Mạn Mạn nhìn đầy bàn hỗn độn. May mắn có thể ăn đến đội trưởng tự mình xuống bếp nấu cái lẩu. Đương nhiên vui vẻ, phải biết rằng nguyên tu loại này 10 ngón không dính dương xuân thủy tự phụ. Nam nhân, hắn chịu xuống bếp nấu cơm. Trăm năm khó được một ngộ a. Hôm nay đích xác khó được. Về sau loại này cơ hội cũng sẽ không lại có, gì? Vì cái gì? Như vậy thất bại, ta không cho phép lại có lần thứ hai, hắn nói âm thanh nhuận. Hai tròng mắt lại phá lệ kiên định. Bất chi bất giác, trên bàn không vài cái chai bia. Lục Mạn Mạn ngậm coca ống hút. Bồi hắn một ly ly bia xuống bụng. Không giống nam nhân khác. Hơi say hết sức liền thích khuếch đại cửa biển. Sướng thiên nói mà. Say sau nguyên tu. Thực an tĩnh. Trầm mặc như núi. Nàng nhìn phía hắn. Trống trải ngạch hạ hoành lưỡng đạo nồng đậm mày kiếm. Ấm hoàng ánh đèn bao phủ hắn nhu hòa khuôn mặt. Da thịt bị cảm giác say huân ra chân bóng đỏ ửng. Hắn tựa hồ không có ăn nhiều. Thậm chí cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Cho nên không giống Lục Mạn Mạn đỏ bừng cùng lạp xưởng dường như cay môi. Hắn môi mỏng thanh nhuận ánh sáng. Hắn hơi say ánh mắt lưu động đến Lục Mạn Mạn trên mặt. Nàng cảm giác được máu trào dâng đến gương mặt gian. Thiêu ra một mảnh đà hồng. Ngoài cửa sổ, sấm sét ầm ầm. Ngoài cửa chuối tây diệp bị cuồng phong thổi chúng ngã trái ngã phải. Lục Mạn Mạn chạy nhanh đứng dậy. Chạy tới đóng lại cửa sổ. Đồng thời cũng che giấu trụ trong lòng hoảng loạn. Vừa mới là chuyện như thế nào? Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Đột nhiên thực hoảng. Loại này thình lình xảy ra cảm giác. Làm nàng có điểm sợ hãi. Cảm ơn ngươi bồi ta ăn cơm ni, nguyên tu ánh mắt tùy thân ảnh của nàng lưu chuyển. Lục Mạn Mạn ngồi trở lại trước bàn. Chiếc đũa vói vào trong nồi vớt nửa ngày. Vớt ra một khối sủi cảo tôm. Cắn hạ sủi cảo ra. Ngô, cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Ăn cơm đều phải tạ. Vậy ngươi dứt khoát mỗi ngày đối ta nói 300 biến cảm ơn. Cảm ơn ta buổi sáng rời giường. Cảm ơn ta không tranh WC. Cảm ơn ta cấp đại lão đệ giấy. Ngô, nguyên tu trừ tới khăn giấy. Lau nàng đỏ bừng thịt đô đô khóe miệng một mặt dầu mỡ. Cũng ngừng tiểu làm nhảm tinh lải nhải dai dòng. Nhẹ sát mà qua, lại ở Lục Mạn Mạn trong lòng phất quá một mảnh nho nhỏ làn sóng nhộn nhạo. Gương mặt càng là hỏa thiêu hỏa liệu. À, đêm nay sao lại thế này? Uống xong rượu sao? Trạng thái như vậy không thích hợp. Nguyên tu à, ta giống như có điểm say, nàng nhấp nhấp du đô đô. Đỏ bừng môi, thật sự say, Lục Mạn Mạn cảm thấy. Hẳn là say đi, vì thế nàng gật gật đầu. Ngươi lại đây, ân. Lại đây bên này, vì thế Lục Mạn Mạn đứng dậy. Vòng qua cái bàn đi vào nguyên tu bên người. Làm sao vậy? Nàng đứng, hắn ngồi. Nàng vẫn là muốn so với hắn hơi chút cao như vậy một chút. Hết chương.